Nữ phụ không lẫn vào. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Lương trong lòng biết chính mình ra giá quá ít, đắc tội này đó cao nhân. Vì thế liền thêm tới rồi 1.000 vạn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ thờ ơ, chỉ là bĩu môi, biểu tình có chút trào phúng cầm tàm cổ không trừ. Công ty rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lâu sẽ sụp không thành? Lưu Lương tay bắt đầu hơi hơi phát run, dùng khẩn cầu ánh mắt chiều Trần Lệ nhìn lại. Trần Lệ giúp hắn bồi cái không phải, lại tăng giá đến 2.000 vạn, những người này vẫn như cũ không để ý tới. Thiên vào lúc này, Phó Tổng lại đánh một chiếc điện thoại lại đây, ngữ khí so với phía trước càng nôn nóng. Lưu Tổng không hảo, chúng ta ở nước Mỹ công ty con tao ngộ tài phiệt ngắm bắn, chuỗi tài chính đứt gãy, còn có một nhà ngân hàng xuất hiện chèn ép phong ba, ngài chạy nhanh trở về mở họp đi. Các ngươi chờ, ta lập tức tới. Lưu Lương nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh, không kịp đem trên người nhăn bèo nhèo tây trang thay cho, liền chuẩn bị đi công ty. Ở hắn xuyên giày vài phút thời gian, Phó Tổng lại lần nữa gọi điện thoại tới, nói cho hắn công ty giá cổ phiếu bắt đầu đại ngã, hẳn là có người nhắm ngay Lưu Thị Tài Chính, chuẩn bị xuống tay. Động thủ công ty không ngừng một nhà, đều đến từ chính Wall Street, hẳn là thâm niên trùm tài chính. Cũng không biết bọn họ coi trọng Lưu Thị Tài Chính cái gì. Mấy năm nay chúng ta tuy rằng phát triển đến không tồi, nhưng còn không đến mức vào bọn họ mắt. Lưu Tổng, ngài có phải hay không đắc tội người nào? Phó Tổng run giọng dò hỏi, ta có thể đắc tội người nào? Người ổn định các vị cổ đông, ta lập tức liền tới. Lưu Lương ngoài miệng cường ngạnh, trong lòng lại một trận hoảng loạn. Hắn dùng sức đem chân chen vào giày, tức khắc đau đến nhe răng trợn mắt, không kịp đứng vững liền mở ra trang web xem xét công ty giá cổ phiếu. Nhìn từ chỗ cao một đường hạ ngã, cơ hồ sắp xúc đế xu thế đồ, trong lòng không ngừng chảy huyết. 10 phút không đến, Lưu Thị Tài Chính thị giá trị liền bốc hơi mấy tỷ, này quả thực muốn hắn mệnh. Nhưng hắn đánh chết cũng không tin đây là Lâm Đạm động tay chân, nàng chỉ là cái vô quyền vô thế hoàng mao nha đầu, nàng cùng chỗ nào tới năng lượng đi cổ động nhiều như vậy trùm tài chính. Hắn lấy ra di động cấp các vị lão bằng hữu gọi điện thoại, ý đồ tìm hiểu một ít tin tức. Nhưng những người này hoặc là không tiếp, hoặc là lảng tránh, căn bản là vô tình vươn viện thù. Chỉ vài phút thời gian, Lưu Thị Tài Chính giá cổ phiếu lại lần nữa nhảy cầu, liền trang web thượng đều xuất hiện Lưu Thị Tài Phiệt sắp phá sản tin tức. Mà Lân Lương biết, một khi nước Mỹ công ty con không có thể chống đỡ này sóng ngắm bắn, Lưu Thị Tài Phiệt thật sự sẽ phá sản, bởi vì hắn sớm đã đem công ty tuyệt đại bộ phận tài chính chuyển tới nước ngoài đi. Hắn đứng ở cửa chờ đợi tài xế đem xe khai lại đây, nhìn cách đó không xa nhắm chặt thiết nghệ đại môn, bỗng nhiên sinh ra một loại cùng đường bí lối cảm giác. Mới một đêm mà thôi, vì cái gì hắn thế giới tất cả đều điên đảo. Trần Lệ lúc này cũng không có lúc trước cường thế cùng cản rỡ. Trần Cù cùng Trần Sở còn ở ICU đợi, Trần Thị Sĩ Nghiệp tự thân còn khó bảo toàn, căn bản không thể giúp Lưu Thị. Nếu là Lưu Thị cũng suy sụp, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng cùng chỗ nào tới tiền đi mua Lâm Đạm mệnh, lại lấy cái gì đi cứu người nhà? Nàng bước nhanh đi đến Lưu Lương bên người, muốn nói gì, mở miệng ra lại phát ra một tiếng nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão công, công ty sẽ không thật sự phá sản đi. Áo đen nam tử cười như không cười mà mở miệng. Kim tàm cổ có thể cắn nuốt tài vận, là vu cổ sư yêu nhất bồi dưỡng cổ trùng chi nhất. Bọn họ nếu là thiếu tiền, liền đem một con kim tàm cổ ném vào mỗi hộ nhân gia, làm chúng nó cắn nuốt gia nhân này tài vận, lâu là nửa năm, ngắn thì mấy ngày, gia nhân này tất sẽ gặp đại nạn trở nên khốn cùng thất vọng. Vu cổ sư lại đem này chỉ kim tàm cổ thu hồi đi, là có thể cướp đi gia nhân này nguyên bản tài vận. Người kia công ty định là bị nhân trùng một con kim tàm cổ, nó ở trong lâu nhiều đãi một ngày, nhà ngươi tài vận liền sẽ nhiều sói mòn một phân. Y ngươi mới vừa rồi tiếp kia mấy cái điện thoại tới xem, này chỉ kim tàm cổ phi thương lợi hại, chính lấy cực nhanh tốc độ cắn nuốt nhà ngươi tài vận, ngươi chỉ bỏ được ra 500 vạn, lại làm chúng ta đi cứu một cái thị giá trị thượng chục tỷ công ty, ngươi này bút mua bán làm được thật đúng là có lời. Tiên phong đạo cốt lão giả cũng từ từ nói, kim tàm cổ vừa ra, các ngươi nhất định cửa nát nhà tan. Sơ bím tóc nam nhân cười lạnh nói. 500 vạn cứu các ngươi cả nhà vận thế, các ngươi đương tống cổ ăn mày đâu. Lưu Lương sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, Nếu không có Trần Lị nâng, lúc này đã sớm nằm liệt ngồi dưới đất. Hắn nào biết đâu rằng Lâm Đạm thủ đoạn thế nhưng sẽ một lần so một lần đáng sợ. Đầu tiên là nắm hắn mệnh, sau đó lại hủy hoại hắn công ty. Nàng đây là muốn cho hắn hai bàn tay trắng à, ta lại ra 100 triệu, cầu các vị cao nhân giúp ta tiêu diệt này chỉ kim tàm cù. Hắn run giọng mở miệng, mấy người lão thần khắp nơi mà ngồi ở trên sofa, không dao động. Hai cái trăm triệu, Lưu Lương cắn chặt răng, trong phòng khách một mảnh trầm mặc. 500 triệu, ta muốn Lâm Đạm chết, cộng thêm diệt trừ kia chỉ kim tàm cù. Lưu Lương dứt khoát hô lên một cái khó có thể tưởng tượng giá cao. Áo đen nam tử lúc này mới chậm rãi đứng lên, khẽ cười nói. Đi thôi, đi ngươi công ty nhìn một cái, nếu Lưu lão bản như thế hào phóng, chúng ta chắc chắn làm hết sức. Mặt khác ba người cũng vừa lòng, sôi nổi đi đến ngoài cửa nhờ xe. Lưu Lương cuối cùng sống lại đây, vội vàng bò lên trên ghế điều khiển phụ. Trần Lị không yên tâm, chính mình giá một chiếc xe theo ở phía sau. Hiện tại, nàng không chỉ có muốn lo lắng Trần Cù bọn họ mấy cái mệnh, còn muốn lo lắng Trần Thị cùng Lưu Thị tồn vong. Ở thay đổi rớt Lâm Đạm mệnh phía trước, nàng đánh chết cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ lâm vào như thế đáng sợ vũng bùn. Đoàn người vội vàng đuổi tới Lưu Thị tổng bộ, thượng cao chọc trời đại lâu tầng cao nhất. Powered by Clear Studio, Flow, bị tam cân tám lượng hoàng kim cùng tam cân tám lượng bạc lại đây, ta phải làm pháp. Áo đen nam tử phân phó nói, còn lại ba người chỉ là đứng ở một bên nhìn, vẫn chưa mở miệng. Chờ áo đen lão quái đem cổ trùng dẫn ra tới, bọn họ lại đến trích quả đào không muộn. Áo đen nam tử hiển nhiên biết bọn họ suy nghĩ cái gì, lại chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Lưu Lương lập tức sai người đưa đồ trang sức lại đây, sau đó thối lui đến góc, xa xa nhìn. Trần Lị gắt gao túm hắn cánh tay, sắc mặt như thường. Đầu ngón tay lại hơi hơi phát run. Nàng kỳ thật đã sớm sợ, đã sớm hối, chỉ là cường chống không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo đen nam tử đem vàng bạc đồ vật thịnh phóng ở khay, rắc lên một ít hắc hồng, không biết là người vẫn là động vật máu tươi, lại bậc lửa ba nén hương, sau đó ngồi xếp bằng xuống dưới tụng đọc chú ngữ. Vài phút qua đi, một con kim sắc thịt tằm từ tường phùng chui ra tới. Một cùng mà chiều lấp lánh sáng lên vàng bạc châu báu bỏ đi. Nó bỏ quá địa phương sẽ toát ra màu đen sương khói, đồng phát ra dẹt lạp tiếng vang, cuối cùng lưu lại một cái bị ăn mòn mương ngân, bởi vậy có thể thấy được nó độc tính có bao nhiêu mãnh liệt. Sơ bím tóc nam nhân hít hà một hơi, kinh ngạc nói. Hảo độc, gặp phải ngạnh điểm tử, một đêm nuốt rớt một cái công ty lớn tài vận, ít nói cũng là cổ vương. Lão giả nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, Lưu Lương cùng Trần Lị lại sau này rụt rụt, sắc mặt trắng bệch. Mấy người nói chuyện công phu, kim tằm đã bò đến trên khay, bắt đầu nuốt ăn đồ trang sức, lại cũng đem những cái đó màu đỏ đen máu nuốt đi vào. Thấy vậy tình cảnh, áo đen nam tử cười lạnh một tiếng, phảng phất đã nắm chắc thắng lợi. Quả nhiên không bao lâu, kia kim tằm cổ thế nhưng bắt đầu kịch liệt quay cuồng, như là trúng độc. Sau đó rơi xuống ở khay, cứng còng bất động. Đại sư, nó đã chết sao? Lưu Lương đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Ăn Bồ Tát huyết, nó còn có thể sống. Áo đen nam tử vê khởi cổ trùng, đặt trước mắt thưởng thức. Cái gọi là Bồ Tát huyết là dùng gà trống huyết, chó đen huyết, nữ tính kinh nguyệt thêm thằn lằn huyết điều hòa mà thành huyết. Cơ hồ có thể khắc chế thế gian hết thảy tà vật, lại yêu cầu dùng một loại bí pháp mới có thể luyện chế. Này pháp sớm đã thất truyền, lại không biết nam tử từ chỗ nào tìm tới phương thuốc, thế nhưng đem nó hoàn nguyên. Vốn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến còn lại ba người không cấm có chút thất vọng, mà Lưu Lương cùng Trần Lị lại vui mừng mà cười rộ lên. Nhưng giây tiếp theo, hai người biểu tình đã bị hoảng sợ thay thế được. Chỉ thấy kia chỉ kim tàm cổ bỗng nhiên biến thành huyết hồng nhan sắc, thân mình uốn éo liền cắn áo đen nam tử một ngụm. Áo đen nam tử lập tức đem kim tàm cổ ném văng ra, sau đó ôm đau nhức cánh tay thảm gào. Chỉ ngắn ngủn 2-3 giây thời gian, hắn cánh tay phải liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến hắc, nếu độc tố lan tràn đến trái tim, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sao có thể, kim tàm cổ sao có thể nháy mắt biến thành huyết tàm cổ? Lão giả vội vàng trốn đến đồ đệ phía sau, sắc mặt lại không còn nữa phía trước bình tĩnh thong dong. áo đen nam tử rút ra chùy thủ chặt đứt chính mình cánh tay phải, sau đó phát gục trên mặt đất mồm to thở dốc, mới nháy mắt công phu, hắn cả người liền phế đi. Huyết tầm cổ nãi 10 đại hung cổ chi nhất, chuyên lấy nhân tính mệnh. Nó kịch độc vô cùng, động tác mau lẻ, người được người sống khí vị liền sẽ lập tức triển khai công kích, liền sắt thép đụng tới nó đều sẽ bị nó độc tố hòa tan, huống chi là huyết nhục chi thân. Ba người cướp đường mà chạy, mới vừa chạy không vài bước, sơ bím tóc nam nhân đã bị huyết tầm cổ cắn trong mắt cá chân, hóa thành một bãi nùng huyết. Mắt thấy nó tia chớp giống nhau đánh úp lại, lão giả không có cách nào, đành phải tung ra một mặt quỷ cờ ngăn cản. Này quỷ cờ nãi hồn thể luyện thành, không phải kim, không phải mộc, tự nhiên sẽ không bị độc tố hòa tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà kia huyết tầm rồi lại dây lát biến thành màu đen quỷ tầm, bò đến quỷ trên lá cờ, đem nó gặm cắn mà rách tung tóe. Trăm quỷ mất đi giam cầm, sôi nổi từ cờ bố chạy ra tới, hóa thành một đoàn đen đặc âm khí. Kia quỷ tầm ngẩng đầu bắt đầu phun ti, chỉ chớp mắt công phu liền kết kén, hóa thành một con ngũ sắc thải điệp, ở màu đen âm khí trung nhẹ nhàng bay múa. Điểm điểm ánh huỳnh quang từ nó cánh thượng rơi rụng, đem hắc khí đuổi đi. Dữ tợn trăm quỷ bị này xong nho nhỏ cánh tua nhỏ, cuối cùng hóa thành mảnh nhỏ biến mất không thấy. Lão giả phun ra một ngụm máu tươi, bị hắn nắm tiểu đồ đệ thế nhưng tránh thoát hắn tay. Từ mấy trăm mễ cao cao chọc trời đại lâu thượng nhảy xuống, ở giữa không trung hóa thành một cổ khói đen. Thực hiển nhiên, hắn cũng là một con quỷ. Lưu Lương cùng Trần Lị bị này liên tiếp biến cố dọa ngây người, liền kêu đều kêu không được. Lão già không có thể giữ chặt chính mình nuôi dưỡng tiểu quỷ, tức khắc lại phun ra một búng máu. Ngũ sắc cổ vương, này thế nhưng là một con ngũ sắc cổ vương. Các ngươi trêu chọc người tên gọi là gì, đến từ nơi nào? Thẳng đến lúc này, hắn mới nhớ tới quan trọng nhất một sự kiện, đó chính là dò hỏi mục tiêu nhân vật lai lịch. Nàng kêu Lâm Đạm, là từ Hải Thành tới, chính là một tiểu nha đầu mà thôi. Đại sư, ngài hẳn là có thể đối phó nàng đi. Lưu Lương ôm ấp cuối cùng một tia kỳ vọng nói, các ngươi phải đối phó người thế nhưng là Lâm Đạm. Lão giả cuồng phun một ngụm máu tươi, tàn nhẫn thanh nói. Nếu sớm biết rằng các ngươi đắc tội Lâm Đạm, đừng nói 500 triệu, chính là 500 triệu, này bút sinh ý cũng sẽ không có người tiếp. Các ngươi vẫn là sớm một chút vì chính mình lấy lòng quan tài đi. Quảng cáo, cách chương.